Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Giản Trình là một người nói được làm được. Thái độ luôn dứt khoát, gần như chưa bao giờ thất hứa. Nhưng trợ lý của Giản Trình phát hiện ra rằng, mỗi khi chuyện liên quan đến em gái Giản Tiếu Tiếu thì tổng giám đốc của bọn họ lại giống như bị loạn vì quan tâm quá mức. Trở nên hồ đồ như người trong cuộc. Ban đầu mọi người đều cảm thấy trạng thái của Giản Tiếu Tiếu đã hồi phục rất tốt, nên không muốn nói với Bạch Mạn rằng Giản Tiếu Tiếu thật ra là một linh hồn người thật. Sợ Bạch Mạn sẽ suy sụp tâm lý, ngược lại đối xử không tốt với Giản Tiếu Tiếu. Nhưng dạo gần đây, Bạch Mạn gọi điện cho công ty game, rõ ràng nghi ngờ ngày càng nhiều. Lúc này nói thật với Bạch Mạn mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không cô ấy vì mang trong lòng nghi vấn mà thay đổi tâm thái chơi game. Thế nhưng hiện tại Giản Trình lại không muốn nói cho Bạch Mạn sự thật nữa. Đùa à, em gái của anh ở trong game đã bị Bạch Mạn hốt rồi. Nếu Bạch Mạn biết được sự thật, chẳng phải ngoài đời cũng tự tay hốt em gái mình chắc luôn à. Giản Trình muốn để em gái mình có quyền lựa chọn tuyệt đối. Bởi vì bây giờ em ấy vẫn còn ở trong game, ký ức chưa hoàn toàn khôi phục, đợi đến khi em ấy quay về hiện thực, bất kể là đoạn tình cảm với Văn Ngọc ngoài đời thật, hay là tình cảm với Bạch Mạn trong game, đều nên do Giản Tiếu Tiếu nắm quyền chủ động, để xem em ấy muốn xử lý và đối mặt như thế nào. Cho nên Giản Trình không hy vọng Bạch Mạn biết được sự thật. Đã vậy thì không kể với thân phận là người nhà bệnh nhân hay là nhà đầu tư lớn nhất của dự án, nhân viên đều tôn trọng lựa chọn của anh. Nhưng thông qua chuyện này, mọi người cũng hiểu được rằng Giản Trình thật ra cũng không phải là người hoàn hảo không tì vết. Đôi khi cũng khá ngốc. Tất nhiên, lời này thì không thể để Giản Trình nghe thấy. Mọi người chỉ dám thì thầm sau lưng thôi. Nhưng gần đây Giản Trình đang chuẩn bị một chuyện khác, đó là vào game để cùng Giản Tiếu Tiếu tiến vào vòng chung kết. Bởi vì trong khoảng thời gian cuối cùng này, toàn bộ ký ức của Giản Tiếu Tiếu sẽ khôi phục. Sau khi kết thúc trận chung kết, em ấy sẽ rời khỏi game và quay về hiện thực. Để không làm lộ thân phận của ngài, chúng tôi đã thay đổi tên và đặc điểm ngoại hình. Thân phận trong game của ngài là một idol nổi tiếng. Chúng tôi sẽ dùng dữ liệu nhân vật được thiết lập tốt để chiếu vào. Ngài không cần lo lắng về việc ca hát hay nhảy múa trong game. Nhân viên nói với Giản Trình. Giản Trình đáp, ừ, biết rồi. Ngay sau đó trợ lý báo. Tổng Giản, ba của Quý Hân Nguyệt đến rồi. Giản Trình lập tức đi gặp ba của Quý Hân Nguyệt. Ba của Quý Hân Nguyệt vẻ mặt u sầu, nói, Tổng Giản, thật sự xin lỗi, lần này là muốn nhờ cậu giúp một việc. Giản Trình hỏi, là chuyện liên quan đến Quý Hân Nguyệt sao? Ba của Quý Hân Nguyệt cười khổ nói, đúng vậy, khả năng chịu đựng tâm lý của Hân Nguyệt quá kém. Trước đây cách tôi xử lý chuyện cũng không tốt, khiến con bé khó chấp nhận. Giản Trình nói, mạo muội hỏi một câu. Con gái ông tại sao lại tự sát? Ba của Quý Hân Nguyệt thở dài một hơi. Bởi vì tôi muốn tái hôn. Con bé không thể chấp nhận. Giản Trình hơi nhíu mày. Điều này đối với anh có phần khó hiểu. Mẹ đã mất, cha tái hôn. Sao lại khó chấp nhận đến mức ấy? Thậm chí phải đi đến bước tự sát. Ba của Quý Hân Nguyệt kể rõ sự việc. Nói cho cùng thì vẫn là cách tôi xử lý quá cứng rắn. Khiến con bé cảm thấy rất thất vọng. Lúc này trong game, bảng xếp hạng một lần nữa được công bố. Không ngoài dự đoán, lần này Giản Tiếu Tiếu lại đứng đầu. Hiện tại bất kể là tổ chương trình, các thực tập sinh khác hay khán giả, đều rất rõ ràng. Nếu không có gì bất ngờ thì Giản Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ debut ở vị trí center. Bởi vì chỉ còn buổi phát sóng trực tiếp, hỗ trợ biểu diễn, cuối cùng, đến lúc đó sẽ công bố danh sách debut tại chỗ. Hôm nay ngoài việc bắt đầu ghi hình vòng công diễn mới, còn phải ghi lại cảnh mọi người liên lạc với gia đình. Trong lúc chờ quay hình, Quý Hân Nguyệt tức giận nói với các bạn cùng phòng. Hôm nay tổ chương trình không phải phát điện thoại sao? Bảo tụi mình liên hệ với người nhà. Tớ nhìn thấy tin nhắn bạn thân gửi cho tớ rồi. Nói là thấy ba tớ đi hẹn hò ăn cơm với một người phụ nữ. Ba em ngoại tình à? Thịnh Diễm nhướng mày. Chuyện này đâu phải chuyện nhỏ. Quý Hân Nguyệt nói, cũng không tính là ngoại tình. Mẹ em mất lâu rồi. Nhưng ba em từng hứa với em là nhà chỉ có hai cha con. Sẽ không có người khác nữa. Thịnh Diễm nghĩ một lúc, dè dặt nói, nếu ba em đang sống một mình, thì tái hôn cũng là chuyện bình thường mà. Nhưng ba em từng nói sẽ không tìm mẹ kế, sẽ không có gia đình khác, nhà chỉ có hai cha con thôi. Ông ấy mãi mãi chỉ yêu mình em. Quý Hân Nguyệt nói đến đỏ hoe cả mắt, cảm xúc vô cùng kích động. Ông ấy từng nói rồi, em không có mẹ, ông ấy sẽ bù đắp tình yêu của mẹ cho em. Ông ấy mãi mãi chỉ yêu mình em, sẽ không để ai khác chia sẻ tình yêu đó. Ông ấy trước giờ chỉ có em. Giản Tiếu Tiếu bước đến gần hai bước, ôm lấy Quý Hân Nguyệt. Quý Hân Nguyệt liền vùi đầu vào vai nàng. Tớ từ nhỏ đã không có mẹ. Bạn học đều nói xấu tớ sau lưng, bảo tớ là đứa chỉ có cha mà không có mẹ. Sau này nếu ba tớ tìm mẹ kế, sẽ có người khác giành tình cảm của ba rồi ba tớ sẽ có thêm con. Sau này sẽ không chỉ yêu mỗi mình tớ nữa. Bốn người còn lại nhất thời không nói gì thêm. Bùi Huyền mồ côi ba mẹ, càng hiểu rõ nỗi đau khi không có ba mẹ hơn bất kỳ ai. Ba mẹ Thịnh Diễm thì lại yêu thương em trai hơn, giống như ma cà rồng hút máu cô ấy để bù đắp cho em trai. Vì vậy cô ấy đột nhiên rất thấu hiểu cho Quý Hân Nguyệt. Nếu có một người ba yêu thương mình như thế, mà lại có người khác đến giành lấy, thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ phản kháng dữ dội. Còn Giản Tiếu Tiếu tuy chưa khôi phục toàn bộ ký ức, nhưng những ký ức đã nhớ lại cũng đủ để nàng cảm nhận được nỗi đau khi không được ba mẹ yêu thương. Vì thế Giản Tiếu Tiếu vỗ vai Quý Hân Nguyệt, nói, đừng khóc nữa, lát nữa còn phải quay hình mà. Bọn mình nói chuyện đàng hoàng với ba cậu một chút, được không? Lúc này Ngạo Băng nhìn điện thoại, sau đó nhắm mắt lại, thở dài thật sâu. Cô nàng này thật sự không thể ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Nghĩ một lúc, Ngạo Băng nói, thật ra em cũng có thể thử tiếp xúc một chút xem sao. Biết đâu lại nhận được nhiều quan tâm và yêu thương hơn thì sao? Biết đâu người đó cũng sẽ yêu em giống như ba em vậy. Sao có thể chứ? Quý Hân Nguyệt ngẩng đầu khỏi vai Giản Tiếu Tiếu, nhìn Ngạo Băng, bĩu môi, khuôn mặt tràn đầy tủi thân. Em đâu phải con của bà ấy, tại sao bà ấy phải thích em chứ? Em không muốn đồng ý đâu. Lỡ như bà ấy không yêu em, thậm chí còn giành ba với em thì sao? Em không giành lại được thì sao đây? Ba em chỉ có thể là của một mình em. Lúc này Giản Tiếu Tiếu nói với Quý Hân Nguyệt, đến lượt cậu quay rồi đấy, hay là cậu đi quay trước đi? Trong lúc gọi điện thử hỏi ba cậu một chút, trao đổi rõ ràng xem, nhỡ đâu chỉ là hiểu lầm thôi thì sao? Quý Hân Nguyệt nghĩ lại cũng thấy đúng, mình chỉ nhìn thấy ảnh bạn thân gửi đến, chưa từng hỏi qua ba nên chưa thể khẳng định chắc chắn rằng ba thật sự muốn tái hôn, muốn tìm cho mình một người mẹ kế. Khi Quý Hân Nguyệt đi đến phòng quay hình, Ngạo Băng thở dài nói với mọi người, phải làm sao đây? Người mà ba của Hân Nguyệt hẹn hò hình như là mẹ tôi. Mọi người, Thịnh Diễm hít sâu một hơi. Không phải chứ, cậu nói cái này đúng là quá chấn động rồi đấy. Tôi còn thắc mắc sao lúc nãy cậu lại khuyên Hân Nguyệt tiếp xúc thêm với bạn gái mới của ba. Thì ra người đó là mẹ cậu à? Giản Tiếu Tiếu cũng ngây người ra. Nàng không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Vậy có khi nào Hân Nguyệt nếu biết tương lai sẽ có chị là chị gái thì sẽ đồng ý để mẹ chị và ba cậu ấy kết hôn? Giản Tiếu Tiếu đoán, nàng vừa nói xong thì giọng nói sụp đổ của Quý Hân Nguyệt từ phòng thu vang ra. người đàn bà dụ dỗ ba em kia lại là mẹ chị. Hân Nguyệt, Bùi Uyển, người luôn dịu dàng như thế, nghe xong câu đó cũng xa sầm nét mặt, nói, chưa nói đến chuyện em hoàn toàn không hiểu gì về mẹ em ấy. Chỉ riêng việc chúng ta cùng nhau sát cánh, cùng nhau động viên nhau đi đến ngày hôm nay, chỉ riêng tấm chân tình ấy, em cũng không nên nói ra những lời như vậy. Ngạo Băng tuy biết cô nàng không cố ý, nhưng nghe cô nàng nói như thế, trong lòng cũng không khỏi thấy khó chịu thay cho mẹ mình. Quý Hân Nguyệt nói xong câu đó liền bắt đầu thấy hối hận. Lúc này nhìn Ngạo Băng vừa giận vừa áy náy, cô nàng nhất thời không biết nên tiếp tục giận hay nên xin lỗi trước. Tại sao lại là chị chứ? Quý Hân Nguyệt nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. Ngạo Băng thở dài thật sâu, gương mặt lạnh lùng cũng hiện rõ chút phiền muộn. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không ngăn cản mẹ tôi tái hôn. Nếu mẹ tôi và ba em thật sự có tình cảm, thật lòng muốn bên nhau, thì tôi sẽ ủng hộ họ. Em không muốn. Kỳ Hân Nguyệt lại thấy càng thêm tủi thân. Tại sao người đến tranh giành tình yêu của ba mình lại là người bạn thân thiết như vậy chứ? Thịnh Diễm xem ra vẫn khá tỉnh táo, nói với Quý Hân Nguyệt, bảo bối, em vẫn nên xin lỗi trước đã. Quý Hân Nguyệt nhìn Thịnh Diễm, bỗng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, chị hình như đã lâu rồi không gọi bọn em là bảo bối nữa. Thịnh Diễm, chết tiệt, lỡ miệng rồi, không dám nhìn ánh mắt của Bùi Uyển. Sau đó Quý Hân Nguyệt mới nhìn về phía Ngạo Băng, ấm ức như thể vừa rồi là Ngạo Băng mắng cô nàng vậy. Xin lỗi, vừa rồi em không nên nói mẹ chị như thế. Em xin lỗi chị. Ngạo Băng biết nàng cô chỉ là nhất thời không chấp nhận nổi nên mới buột miệng nói ra như vậy. Thấy cô nàng thành khẩn xin lỗi, liền không còn tức giận nữa. Nghĩ một lúc, Ngạo Băng còn nói thêm, nếu là người khác, em còn có thể lo lắng. Nhưng nếu là mẹ tôi và ba em ở bên nhau, tôi không những sẽ không tranh giành tình yêu của ba em mà còn sẽ quan tâm đến em nhiều hơn. Tính ra thì, em chẳng phải là lời rồi à? Quý Hân Nguyệt suýt chút nữa đã bị thuyết phục. Điều quan trọng là từ khi gặp nhau đến giờ, tuy Ngạo Băng không nhiệt tình như Thịnh Diễm, nhưng cô nàng ấy thật sự rất tốt với mọi người. Cô nàng ấy ít nói, nhưng mỗi khi có chuyện xảy ra, người luôn bình tĩnh phân tích và đưa ra giải pháp luôn là Ngạo Băng. Nhưng trong lòng Quý Hân Nguyệt vẫn không thể chấp nhận việc ba mình tái hôn. Thậm chí người phụ nữ đó còn dẫn theo một đứa con tới nhà cô nàng. Ngạo Băng cảm thấy Quý Hân Nguyệt giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Được ba bảo vệ quá tốt, đến mức gặp chút chuyện thôi cũng không chịu nổi. Nhưng cô nàng này không hề ghét Quý Hân Nguyệt, ngược lại còn thấy có chút thương xót, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì người ở bên ba em ấy là mẹ mình. Nếu là người khác, lỡ như em ấy bị tổn thương thì phải làm sao? Thế là Ngạo Băng đưa tay ra, có lẽ vì mối quan hệ đã thay đổi, lời nói mang theo chút cưng chiều. Buồn như vậy, có cần tôi ôm em một cái không? Quý Hân Nguyệt lau nước mắt trên mặt, chu môi càng thêm tủi thân. Chị tránh ra, em không cần chị ôm. Ngạo Băng bước tới ôm lấy cô nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng. Nếu ba em thích tôi, chia một chút tình yêu vốn thuộc về em cho tôi. Tôi cũng không đồng ý đâu. Tôi sẽ bảo ông ấy thu lại. Quý Hân Nguyệt nghe thấy câu đó, trong lòng nghĩ, Ngạo Băng cũng thật là đáng thương. Trong phút chốc, cô nàng cảm thấy tâm trạng rối bời. Nếu ba mình chia tình yêu dành cho cô nàng cho người khác, cô nàng sẽ thấy tủi thân, thấy khó chịu. Nhưng nghĩ đến nếu Ngạo Băng và mẹ chị ấy đến nhà mình, mà ba lại không thích Ngạo Băng, không yêu thương chị ấy, thì điều đó dường như cũng rất đáng thương. Bọn họ không ở bên nhau là được rồi mà. Em biết nhiều chú độc thân ly dị lắm. Để em giới thiệu cho mẹ chị nhé. Quý Hân Nguyệt nói. Ngạo Băng thở dài. Mẹ tôi những năm qua đã rất vất vả. Tôi chỉ mong bà có thể làm theo ý mình, sống tốt quãng đời còn lại. nếu sự xuất hiện của mẹ tôi khiến em tổn thương, thì để tôi bù đắp cho em được không? Quý Hân Nguyệt đẩy Ngạo Băng ra, quay mặt vào tường bắt đầu tự kỷ. Em không cần, em chỉ cần ba em thôi. Sau đó, Ngạo Băng được nhân viên gọi vào phòng ghi hình, còn Quý Hân Nguyệt thì không rời đi, mà cùng mấy chị em còn lại ngồi chờ Ngạo Băng. Nhưng cô nàng vẫn rất cứng đầu mà nói, mấy người đừng có khuyên em đấy nhé, em sẽ không nghe đâu, mấy người chắc chắn sẽ đứng về phía chị ta. Thịnh Diễm vừa rồi vô tình dẫm phải mìn của mình, lúc này cũng không dám mở miệng lung tung nữa. Bùi Uyển thì không biết nên nói gì, dù sao chị ấy cũng cảm thấy cả hai người đều có lập trường và lý do của riêng mình. Giản Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút, rồi đứng sát vai Quý Hân Nguyệt tựa vào tường. Yên tâm đi, bọn tớ sẽ không khuyên cậu phải chấp nhận đâu. Bọn tớ đều biết cậu cũng đang rất buồn. Quý Hân Nguyệt, thật sự không khuyên à? Tớ còn chuẩn bị sẵn lời phản bác rồi đó. Sau đó mọi người cũng không nhắc lại chuyện này nữa, như thể nó chưa từng xảy ra. Nhưng Quý Hân Nguyệt lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng Ngạo Băng đối xử với cô nàng khác hẳn với những người khác. Ở nhà ăn, Quý Hân Nguyệt ăn hai miếng sườn rang muối tiêu, mắt cứ nhìn chằm chằm, thèm thuồng không dứt, nhưng món này rất được yêu thích, nên bây giờ trong nhà ăn đã hết sạch rồi. Ngạo Băng đẩy khay cơm của mình qua, của tôi chưa đụng đến. Quý Hân Nguyệt bĩu môi cố chấp, em không cần, thật không, vẫn còn nóng, lớp ngoài giòn rụm, bên trong thì mềm thơm. Ngạo Băng thản nhiên nói, Quý Hân Nguyệt không thể nói thẳng là vì chị là con gái của mẹ tương lai em nên em không muốn ăn đồ chị đưa. Thế là cô nàng tìm một cái cớ, em không ăn đâu, hôm qua cân thử thấy lên tận 1 cân, em đang giảm cân. Ngạo Băng nói, em béo chỗ nào chứ? Rõ ràng là vừa vặn, thậm chí còn hơi gầy nữa, có thể ăn thêm chút. Nói xong cô nàng này gắp cả 3 miếng sườn trong khay mình sang cho Quý Hân Nguyệt. Quý Hân Nguyệt nhìn đĩa sườn, rồi lại nhìn Ngạo Băng. Ngạo Băng khẽ nhướng mày, mặt đầy vẻ, ăn đi, đừng nói nhảm nữa. Quý Hân Nguyệt vừa vui vừa thấy sợ Ngạo Băng, nhưng khi miếng sườn vào miệng, tâm trạng cô nàng lập tức tốt hơn hẳn. Đúng là đáng ghét thật. Thịnh Diễm nhìn 3 miếng sườn có chút thèm thuồng. Này, cậu ấy dùng đũa đã ăn rồi để gắp cho em, như này có tính là hôn gián tiếp không hả? Quý Hân Nguyệt lập tức đỏ mặt, ánh mắt dao động, 1 miếng sườn kẹt trong miệng, nhai không xong mà nhổ cũng không được. Ngạo Băng liếc Thịnh Diễm một cái, giọng lạnh lùng, thì sao, cậu đang ghen tị vì cô đơn đúng không? Nói xong, Ngạo Băng còn liếc nhìn Bùi Uyển một cái. Thịnh Diễm, má nó, Bùi Uyển, nhìn tôi làm gì? Quý Hân Nguyệt thấy Ngạo Băng giúp mình phản bác lại, trong lòng vô cớ vui vẻ, đứng dậy cắn sườn răng rắc, nhưng khi ánh mắt cô nàng chạm phải ánh nhìn của Ngạo Băng, lại vô tình thấy trong ánh mắt kia mang theo ý cười và vẻ đắc ý, khuôn mặt vốn đã bớt đỏ lại càng đỏ hơn. Ngạo Băng đúng là một cô gái cực ngầu, cực đẹp, cực, a, nhưng tại sao mẹ của chị ấy lại cứ phải có quan hệ với ba mình cơ chứ? Thật tức chết mà. Sau khi ăn trưa xong, tổ chương trình tập hợp 18 thực tập sinh còn lại vào đại sảnh. Sau đó Gia Mộ thông báo với bọn họ rằng các khách mời hỗ trợ trình diễn đã đến rồi. Lần này sẽ chọn khách mời thông qua ca khúc. Tất cả thực tập sinh sẽ chọn bài hát mình yêu thích trước, mà mỗi bài hát tương ứng với 1 khách mời. Thịnh Diễm quay sang nói với Giản Tiếu Tiếu, lần này em có muốn chọn 1 bài rap không? Trước giờ em đã thử qua rất nhiều phong cách rồi, nhưng hình như vẫn chưa từng rap nhỉ? Em nói líu lưỡi như vậy đọc rap chắc không thành vấn đề đâu. Giản Tiếu Tiếu hơi ngơ ngác, hai cái đó có liên quan gì sao? Nói líu lưỡi và rap chắc vẫn khác nhau chứ. Nhưng ngay sau đó, Gia Mộ hỏi Giản Tiếu Tiếu, là người xếp hạng nhất lần trước, em có quyền chọn trước, Em muốn chọn bài hát như thế nào? Giản Tiếu Tiếu hơi ngượng ngùng. Em nói líu lưỡi cũng khá tốt. Vậy chọn bài rap kia đi à? Các thực tập sinh khác lập tức phá lên cười. Đây chính là truyền thuyết. Dùng giọng ngượng ngùng nhất để nói ra lời ác nhất. Đây mà, lần này có tổng cộng 6 nhóm. Mỗi nhóm 3 người, cộng thêm một khách mời. 4 người sẽ tạo thành một tổ nhỏ để biểu diễn công diễn. Nhiếp Thụ Phương khẽ cắn môi, lo lắng nói với thực tập sinh bên cạnh. Tớ cũng muốn thử thách rap một lần. Không biết còn cơ hội không? Thực tập sinh bên cạnh nói. Chắc là được đó, cậu đứng hạng 7 mà. Mấy người trước cậu chắc không chọn rap đâu. Nhưng Quý Hân Nguyệt và Ngạo Băng cũng chọn rap. Vậy là lại xuất hiện tình trạng một bài có đến 3 người chọn trùng nhau. Sau đó, Bùi Huyền và Thịnh Diễm cũng chọn cùng một đội. Sắc mặt Nhiếp Thụ Phương hơi tối lại. Mấy người top 5 chọn như vậy, thì phần lớn thời lượng lên hình sẽ tập trung vào hai đội đó rồi. Sau đó Gia Mộ lần lượt công bố khách mời tương ứng với từng bài hát. Khi Giản Chính bước ra từ phía sau cánh cửa, cả đại sảnh liền nổ tung tiếng hét chói tai từ các cô gái. Trời ơi, người hát hip hop lại là Giản Chính. Giản Tiếu Tiếu đúng là hóa thân của nữ thần may mắn. Nhóm của cô ấy có Giản Chính cổ vũ và kêu gọi bình chọn. Chắc chắn sẽ có rất nhiều fan của Giản Chính vào vote. Tâm trạng của Giản Chính, người dùng tên giả Giản Chính, lúc này thật ra không hề tốt đẹp như vẻ ngoài. Ban đầu anh cứ nghĩ sau khi ý thức của mình nhập vào trò chơi này, chỉ cần hát vài bài tình ca là được rồi. Ai ngờ Giản Tiếu Tiếu lại chọn bài rap. Thế là anh bắt buộc phải trở thành khách mời cho nhóm rap. Giản Chính thật sự không thể ngờ rằng cả đời này mình còn phải là một rapper. Hừ, Bạch Mạn chẳng lẽ không giúp Giản Tiếu Tiếu chọn bài sao? Sao cô ấy không để Tiếu Tiếu chọn bài nào dễ thương dịu dàng nhất chứ? Lúc này, Bạch Mạn đang quay 2 tập cuối của chương trình Đây Mới Là Diễn Viên. Sau đó sẽ bước vào đoàn phim Nam Tử Đồ Giám, nên lịch trình của cô dạo này khá bận. Nhưng dù bận đến đâu, Bạch Mạn vẫn tranh thủ thời gian đăng nhập vào game để xem Giản Tiếu Tiếu đang làm gì. Vừa vào game, cô đã thấy bên cạnh Giản Tiếu Tiếu đứng một chàng trai rất cao. Bạch Mạn dùng 2 ngón tay phóng to màn hình, bất ngờ phát hiện chàng trai này và Giản Tiếu Tiếu lại có nét giống nhau. Mà anh ta cũng họ Giản, Bạch Mạn luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Đặc biệt là sáng nay cô đích thân đến công ty game, gặp tổ thiết kế của trò chơi. Nhưng bất kể cô hỏi gì, bên đó cũng có thể đưa ra những câu trả lời rất logic và hoàn chỉnh. Tóm lại là game trong tay cô hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là cách chơi của cô có phần khác biệt so với người chơi khác nên mới kích hoạt nhiều nhiệm vụ và cốt truyện ẩn. Cuối cùng, Bạch Mạn hỏi về thiết lập căn phòng đen, người phụ trách sau khi nghe xong thì sững sờ nhìn cô. Hít sâu một hơi rồi nói, tôi khuyên cô đừng có những ý nghĩ nguy hiểm như vậy. Tuy đây chỉ là một trò chơi, nhưng nếu cô nghĩ quá nguy hiểm, có thể sẽ bị phản phệ. Còn phản phệ là gì thì người thiết kế game cũng không chịu nói. Mà Bạch Mạn cũng không đoán ra. Sau khi rời khỏi công ty, người thiết kế game kia thở dài một hơi, rồi tám chuyện với đồng nghiệp bên cạnh. May là Tổng Giản chưa biết ý nghĩ của Bạch Mạn trong căn phòng đen. Nếu không thì cô ấy chắc chắn không sống nổi qua mùa hè năm nay. Nhân viên kia gật đầu. Ngày Tiếu Tiếu rời khỏi trò chơi, chính là ngày Bạch Mạn biến mất khỏi thế giới này. Tất nhiên mọi người chỉ đang nói đùa, nhưng đúng là họ không dám để Giản Chính biết suy nghĩ của Bạch Mạn. Thật sự quá nguy hiểm. Bạch Mạn cũng không làm phiền đến Giản Tiếu Tiếu. Xem một lúc thì có nhân viên đến gọi cô. Cô lại tiếp tục quay chương trình tạp kỹ. Đã không thể tìm được sự thật từ nơi khác, vậy thì trước hết không nên đánh rắn động cỏ. Nếu trò chơi này thật sự có vấn đề, sớm muộn gì nó cũng sẽ để lộ sơ hở. Còn trong game lúc này, Quý Hân Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn Ngạo Băng. Tại sao chị lại cùng nhóm với em? Ngạo Băng vẻ mặt bất đắc dĩ. Quý Hân Nguyệt nói, chị đừng tưởng rằng ở cạnh em lâu thì em sẽ dễ chấp nhận chị hơn. Em không phải loại người dễ lấy lòng đâu. Giản Tiếu Tiếu ở bên cạnh, vẻ mặt hóng chuyện cực kỳ rõ ràng. Ngạo Băng lạnh lùng mà ngầu lòi. Biết rồi, em có chấp nhận hay không là chuyện của em. Cố gắng là chuyện của tôi. Giản Tiếu Tiếu ánh mắt đầy sùng bái. Hoa, chị nói câu đó ngầu quá đi mất. Quý Hân Nguyệt mặt hơi đỏ, cố gắng trừng mắt cho dữ hơn. Dù sao em cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Giản Trình đứng nhìn ba người họ, không thể hòa nhập nổi, đầu đau như búa bổ. Bên ngoài màn hình, ba của Quý Hân Nguyệt, sớm biết thế thì tôi đã không đi tìm Tổng Giản làm gì. Con gái lớn nhà tôi, Ngạo Băng vẫn là đáng tin nhất, bề ngoài lạnh lùng, bên trong mềm mỏng. Chắc chắn có thể chinh phục được Nguyệt Nguyệt. Tác giả có lời muốn nói. Ngạo Băng nhân Quý Hân Nguyệt. Các bạn không ngờ tới đúng không? Cách chương.